Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 28, đấu giá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chiếm một vùng núi nhỏ, ngày đêm không nghỉ tiêu diệt thổ phỉ, khiến ai nấy đều kiệt sức. Lúc bốn cao thủ mới chiếm lĩnh khu vực, có gần 70. Người trong một bang muốn đuổi họ đi nhưng chỉ cần nhìn tốc độ và hiệu suất tiêu diệt quái vật của bọn họ là biết không thể, nên lần lượt quay sang nói là đến. Ngắm thôi. Đặc biệt là Như Lai thần trưởng của xa, dù chỉ có một thế nhưng có thể bao trùm từ trên xuống một vùng rộng 4 mét vuông. Pháo thiên minh, chỉ cần lùa quái vật vào là chốc lát sau đã chờ thu lượm rồi. Hiện tại, cấp độ của pháo thiên minh là 37, phi vân thang cấp 3, lưỡng nghi kiếm cấp 4, thuần dương công cấp 3, du nhận hữu dư còn lại cấp 1 và 2. Kinh nghiệm, giờ hắn mới biết đời này đừng hòng nâng du nhận hữu dư lên cấp 10, chỉ có thể truyền kính mắt cho con cháu, phát huy tinh thần vô vị của ngô công rời núi mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ cao cả này. Đấu giá vạn người chờ đợi sắp bắt đầu. Trước tiên giải thích vài điều, đấu giá không cần vào hội trường, toàn bộ bản đồ có thể tham gia đấu giá, chỉ cần đủ tiền trong tài khoản là có thể gửi lệnh. Trực tiếp, hệ thống sẽ thông báo trên toàn bản đồ, nhưng người chơi có thể chọn công khai hay ẩn danh. Lần đấu giá này có 10 mặt hàng công khai, trong đó tịch tà kiếm pháp là mặt hàng cuối cùng. Tất cả người chơi đều dừng lên, cấp, có người uống trà, uống rượu hoặc tán gẫu ở quảng trường để chờ đợi đấu giá bắt đầu. Mặc dù không phải ai cũng định mua hàng nhưng việc cùng nhau tranh đấu cũng rất thích thú, đặc biệt khi bản thân có thể tham gia. Hầu hết các mặt hàng đấu giá đều là tinh túy, thí dụ mặt hàng đầu tiên đã khiến mọi người bất ngờ. Mặt nạ biến hình, có thể sử dụng mỗi ngày một lần. Mỗi lần 30 phút, mấy người pháo thiên minh đều ở trong phòng riêng của Tùng Hạc Lâu tại Hàng Châu, vừa trò chuyện phiếm vừa theo dõi đấu giá. Pháo thiên minh thở, dài nói, công ty game này tàn nhẫn thật, hôm nay tiền rượu lại thu gấp 3 lần, phòng còn có tiêu chuẩn tiêu dùng tối thiểu nữa. Sa khinh khỉnh nói, dù sao cũng chẳng phải tiền của ngươi, căng thẳng, làm gì? Thải Vân Phi cười nói, trong đời thực các ngươi đều bận rộn lắm, cũng nên giải trí trong game. Sa cười khẩy, sao lại để cô mời được, hôm nay người chiêu đãi là Phích Lịch. Phích Lịch nói, đúng vậy, trừ trà nhất định đòi chia ta một nửa, hôm nay ta chỉ chờ kiếm tiền thôi. Mã, mặt nạ biến hình đã được chào bán lên tới 100 lượng vàng rồi. Các ngươi không muốn sao? Pháo Thiên Minh uể oải nói, muốn cái rắm. Tiền chúng ta góp lại hiện giờ đều ở trong tay Sa, chẳng qua chỉ có 200 vàng thôi. Hơn nữa chúng ta mới bỏ ra 2 vàng rồi. Mã cười hí hửng nói, mặt hàng thứ hai là một món trang sức, tên rất oai vệ, gọi là Chỉ Quốc Vô Địch, không có bất kỳ giới thiệu nào, giá khởi điểm là 10 vàng. Sa kêu lên, ồ, rồi hỏi, cái này là gì thế nhỉ? Rồi vừa nói vừa ném ra hơn 20 lượng. Thải Vân Phi chắc là người hiểu biết nhất trong nhóm, cũng lắc đầu nói. Cái này thì ta không rõ, lúc vào game ta đã xem qua rất nhiều tư liệu nhưng chưa từng nghe nói về thứ này. 20 lượng, đã có người trả đến 20 lượng, còn ai trả cao hơn không? Tên là Chỉ Quốc Vô Địch mà, chẳng lẽ không ai chịu trả cao thêm chút nào sao? 3, 2, 1, thành giao. Sa lấy ra xem, Chỉ Quốc Vô Địch trông giống như một cây châm bằng ngọc, nhưng to hơn một chút. Sa nói, không có thuộc tính hay mô tả gì cả, quái thật. Thải Vân Phi nói, cứ giữ lại đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đem ra đấu giá thì nhất định có tác dụng gì đó. Sa gật đầu đồng ý. Mặt hàng thứ ba, chân dài thuần dương công của võ đang giá khởi điểm 1 lượng vàng. Pháo thiên minh mắng, đệt, món này giá khởi điểm mới 1 lượng đầu, người bán có phải bị xe cán không? Tinh Ảnh im lặng nói, võ đang vốn ít người, ta nghi ngờ chỉ mình ngươi luyện thuần dương công thôi, giá trị tích trữ cũng không có, không ai trả giá sao? 3, 2, pháo vội hô, xe. Sa liếc mắt nói, không thể nghĩ ta ngu ngốc, đừng có nghĩ ta như vậy chứ. Ta đang chờ mọi người hết hứng thú thì mới ra giá. Nếu ta ra tay ngay từ đầu thì, người bán biết có người háo hức rồi thì nào cũng lén lút tăng giá. 2 vàng. Đã có người trả đến 2 vàng, thành giao. Sa đưa chân dài cho pháo thiên minh, pháo thiên minh học xong rồi nói. một trong ba bí kíp tuyệt học chân võ, Thiêu Liêm Quyết, tiên gia vén rèm. Xúc thế chờ phát, cấp 1, tăng cường công kích thuộc tính huyền năm. Tuyệt học, thiếu sót bán hai vàng. Sau một hồi im lặng, Phích Lịch nói, nếu là chân giải võ công cao cấp, Cẩm Long công của cái bang, các ngươi nghĩ sẽ bán được bao nhiêu tiền? Món hàng thứ tư, chân giải Cẩm Long công cái bang. Giá khởi điểm 300 vàng, mọi người cùng bật cười nói, bây giờ sẽ biết ngay thôi. Pháo Thiên Minh vội nói, Phích Lịch, lát nữa ngươi niệm chân giải lưỡng, nghi kiếm giúp ta nhé. Xin ngươi đây, Mã vội nói, đừng để ý tới hắn, giúp ta niệm chân giải phong thần cước. Đi, thành công ta mời ngươi ăn cơm ngoài đời thực. Sa Sen vào, ta muốn chân giải như Lai thần trưởng. Mọi người cùng mắng, ngươi đi chết đi, chỉ mới vài câu, giá đã nhảy lên 800 lượng. Mọi người đều biết, chân giải, Chóc Long công chính là trực tiếp học một chiêu Hàng Long thập bát chương. Toàn bộ cái bang chỉ có hai người biết Hàng Long, mặc dù số người học Cầm Long công không nhiều lắm, nhưng khó mà đoán trước liệu có ngày nào đó mình sẽ học được hay không, hoặc là đến lúc đó sẽ có người mua với giá cao. Pháo Thiên Minh vẫn tức giận nói, 1, 300 lượng, trời ơi, sao cái bang giàu thế? Mã nói, ý ngươi là cái bang nên là ăn mày. Gần thế, vậy ngươi không ngại ăn cơm của ăn mày à? Pháo Thiên Minh cười khì khì. Ta đang mất cân bằng tâm lý mà. Sa liếc mắt nói, ngươi cũng chẳng phải trưởng môn võ đang mất cân. Bằng cái gì? Bây giờ ngươi thấy đặc quyền của môn phái rác rưởi rồi chứ? Muốn gì cứ đưa giá, người ta vui vẻ mang tới tận cửa luôn. 2, 100, có nhầm không đấy? Ngay cả Thải Vân Phi cũng rất kinh ngạc. Phích Lịch đành nói, cái bang là môn phái lớn thứ hai mà, đặc biệt bây giờ. Kính thực tế ảo đã được đưa vào thị trường, số người đã vượt quá 300.000. Không giàu mới lạ đấy, Mã R.N.R. Sao ta lại gia nhập ma giáo chứ? Cả thảy 700.000 người, một, cái găng tay trang bị 40 đã được chào bán 200 lượng vàng rồi. Tài sản của ta chỉ đủ mua một đoạn ngón tay thôi. Pháo Thiên Minh cười khì khì, chào mừng đến với võ đang. Cuối cùng, chân giải Cẩm Long công được giao dịch thành công ở mức 2-300 lượng vàng. Tình ảnh thở dài, đêm nay người mua món đồ này hoặc quá phấn khích mất ngủ, hoặc sẽ phải quỳ trên bàn phím. Hàng hóa thứ 5, chân giải Pháp Hoa Kinh, ghi chép bí mật của chư Phật Như Lai, huyền diệu khôn lường. Giá khởi điểm 200 lượng vàng, mọi người đồng thanh hô. Chết tiệt, đây chính là chân giải nội công của Sa. Pháo Thiên Minh vội hỏi, Thiên Thiên, cô còn bao nhiêu tiền? Thải Vân Phi im lặng một lúc rồi nói, vì nữ nhân khác mà anh chịu gọi tên. Em à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trở nên ngượng ngùng. Không cần, Sa nói rất quyết liệt với Thải Vân Phi. Người không cần, mua lén, Sa ta nói không cần là không cần. Không khí càng thêm ngượng ngùng, Pháo Thiên Minh cười khẽ rồi không nói gì nữa. Cuối cùng, Pháp Hoa Chân giải được giao dịch thành công với giá 1, 500 vàng. Cách chương.